Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 571. Ngươi có ý gì? Nữ nhân được tên là Đồng Vũ nghi ngờ hỏi. Ngươi đã bị công ty ngươi đuổi việc. Đại hán lạnh băng nói. Lấy đồ ra cho nàng xem đi. Phía sau, một tên đại hán khác lấy ra một tờ giấy. Trên đó chính là thông báo Đồng Vũ bị đuổi việc. Bây giờ, tiền thuê nhà của tháng này ngươi sẽ không trả nổi, cho nên tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc của ngươi, cút đi. Không thể nào, ta không tin đây là sự thật. Vẻ mặt của nữ tử lập tức trở nên trắng bệch, tựa như không thể tin được mình bị đuổi việc. Phải biết trong mặt thế, quan trọng nhất là phải có công việc. Không có công việc, muốn sống sót cũng là một loại hy vọng xa vời. Trước kia, nàng cũng dựa vào công việc này của mình mới có thể sống ở nơi như thế này, thỉnh thoảng còn có thể mua ít hoa quả để ăn. Cuộc sống mặc dù kém hơn trước khi mặt thế rất nhiều, nhưng so với những người khác, đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ, bỗng nhiên mất đi công việc này, trong lòng nàng nháy mắt lập tức hiện lên sự hoảng sợ. Một nữ nhân như nàng, một thân một mình ở chỗ này, mất đi công việc, nàng phải sống như thế nào đây? Nghĩ đến sự tàn khốc hắc ám ở bên ngoài, nàng lập tức cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Nhất định là hắn, cái tên khốn kiếp Lý Trạch này, muốn chiếm tiện nghi của ta nhưng không thành công, nhất định chính là hắn giở trò quỷ. Ta muốn tới chỗ chủ tịch tố cáo hắn. Đồng Vũ có chút kích động nói. Lý Đại Thiếu bây giờ chính là tổng giám đốc của công ty tư vấn Quang Viễn. Người ta theo đuổi chính là con gái của chủ tịch chúng ta. Dù ngươi nói thì có tác dụng gì? Đại hán cười lạnh nói, hơi không kiên nhẫn nói. Đồng Vũ, xem ở phân thượng lần hợp tác trước đó coi như vui vẻ. Chính ngươi biết điều một chút, mau chóng thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta còn phải dọn phòng cho khách nhân tiếp theo sử dụng đó. Ngươi chắc hẳn biết thủ đoạn của chúng ta. Có lẽ ngươi cũng không muốn nếm thử đâu nhỉ. Cửa bên kia mở ra, một cái đầu dễ thương ló đầu ra, nhìn thấy cảnh này, nàng khẽ thở dài, nàng cũng nhìn thấy Vương Song, trong mắt lóe lên một sự kinh ngạc, gật đầu với Vương Song rồi vội vàng đi vào. Vương Song nhìn thấy một màn này, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Lắc đầu, xoay người đi vào phòng. Tiểu Trần, ngươi đang dẫn khách nhân tới xem phòng sao? Đại hán cầm đầu nhìn thấy nữ tử họ Trần, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, rõ ràng bọn họ có quen biết. Nhìn phòng 901, trong mắt hắn cũng hiện lên một vòng kinh thán. Căn phòng này chính là căn đắt nhất trong tất cả tiểu khu, lại có người đến mua. Đơn hàng này, hẳn tương đương với tiền lương nửa năm của ngươi. Chuyện này còn chưa có bàn xong, các ngươi làm gì thì tránh xa một chút. Tuyệt đối đừng dọa khách hàng của ta đó, người ta chính là nhân vật thượng tầng. Hù dọa đối phương các ngươi người nào có thể gánh vác. Nữ tử họ Trần cười mắng nói. Ha ha, được rồi, chúng ta đi sang một bên, đừng quấy rầy ông chủ này, các ngươi cứ thong thả. Chẳng qua Tiểu Trần ngươi phải ghi nhớ kiếm được tiền mời các huynh đệ ăn một bữa đó. Đại hán mỉm cười, nói xong ánh mắt ra hiệu dẫn Đồng Vũ sang một bên, để không ảnh hưởng tới tâm tình của Vương Song. Đồng Vũ rõ ràng cũng nhìn thấy Vương Song, nhưng mà nàng lại cắn môi, lặng lẽ không lên tiếng, dường như bị người nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế này của chính mình. Đối với nàng mà nói chính là một sự sỉ nhục cực lớn, hơn nữa người này còn là người buổi sáng nàng đã cười nhạo. Sau đó xảy ra chuyện gì, Vương Song không có hứng thú muốn biết. Lần nữa nhìn lại bố trí bên trong căn phòng một chút, Vương Song hài lòng gật đầu, nói. Chính là căn này đi. Hợp đồng đâu, có mang không? Nghe thấy lời nói của Vương Song, nữ tử họ Trần lộ ra vẻ mặt mừng như điên, vội vàng lấy một bản hợp đồng từ trong túi ra, tựa như nghĩ tới điều gì đó. Nữ tử họ Trần hỏi. Ngài Vương, ngài muốn thuê bao lâu thế? Tiền thuê một tháng của nơi này, cần tiền thuê một tháng để thế chấp, nhưng nếu như ngài thuê một năm thì không cần tiền thế chấp. Vương Song suy nghĩ. Trước cứ thuê 2 tháng đi, dù sao thời gian hắn ở cũng không lâu, chờ đến khi hắn tìm hiểu được tình hình ở nơi này sẽ rời đi, cho nên suy nghĩ một lúc, Vương Song thản nhiên nói. Trước cứ thuê 2 tháng đi. Nghe vậy, khuôn mặt của nữ tử lộ ra một tia thất vọng, chỉ thuê có 2 tháng, nàng cũng đã kiếm được 100 cân lương thực, chẳng qua nàng cũng không nói gì thêm, người có thể thuê 2 tháng trong khu bình thường rất ít, cũng không phải người nàng có thể đắc tội. Nói xong, Vương Song lấy ra 2 cục vàng thỏi, một cục vàng thỏi có giá là 1.000 cân lương thực. 2 cục vàng thỏi vừa vặn bằng với số tiền thuê nhà phải thế chấp. Nhìn thấy Vương Song dùng vàng thỏi thanh toán, nữ tử họ Trần chỉ lộ ra một vòng kinh ngạc, nói thầm quả nhiên là người có tiền, nàng biết có một số người có tiền đều thích dùng vàng để thanh toán, rõ ràng cũng coi Vương Song giống như những người đó. Hơn nữa, giá trị của vàng thỏi luôn thay đổi, nếu như có đường lưu thông, một thỏi vàng không chỉ tương đương với 1.000 cân lương thực, nàng cũng ưa thích khách nhân dùng vàng thỏi để thanh toán. Cẩn thận nhận lấy, kiểm tra một phen. Xác định là thật, sau đó lập tức dẫn Vương Song tới công ty, trả lại lương phiếu 500 cân lương thực còn lại cho Vương Song, ký kết hợp đồng với Vương Song, giao chìa khóa kia cho Vương Song. chúc ngài ở lại vui vẻ. Nữ tử họ Trần cười tủm tỉm nhìn Vương Song, sóng nước lưu chuyển, tựa như một vệt ý xuân. Ngài Vương, ở một mình trong nhà, có cần tiểu nữ tử ở lại tâm sự với ngươi không? Dứt lời, một cái tay khoác lên lưng Vương Song, cả người đều dựa vào, Vương Song liếc nhìn bộ ngực hơi nâng lên của đối phương. Nữ tử họ Trần cũng không xấu xí, miễn cưỡng được xem như một tiểu mỹ nữ, nhưng Vương Song đã quen nhìn mỹ nữ, Thái Hiểu, Thu Ảnh Đồng, Triệu Hân, Tô Tiểu Tuyết người nào mà không nghiền ép nữ tử trước mặt, cho nên, Vương Song vươn tay ra khẽ đẩy đối phương, thân thể không để lại dấu vết lui ra phía sau mấy bước. Không cần, không còn chuyện gì nữa thì ta quay về đây. Nói xong, Vương Song lập tức rời khỏi nơi này, chẳng qua nữ tử họ Trần, cũng vội vàng lấy ra một cái thẻ nhét vào trong tay Vương Song, nói. Ngài Vương, đây là các số điện thoại phục vụ 24 giờ, có yêu cầu gì đều có thể gọi điện thoại. Vương Song tùy ý liếc qua nhìn, trọn vẹn 10 số điện thoại, cũng không có ném đi, nói không chừng chính mình ngày nào đó sẽ dùng đến. Quay về tiểu khu, Vương Song nhìn thấy đồ đạc của Đồng Vũ đã bị mấy người đại hán ném từng thứ ném ra ngoài. Ví dụ như ga giường, chăn nệm, mỹ phẩm, thảm tập yoga, các loại túi sách tinh xảo, quần áo, thậm chí còn có cả đồ lót màu hồng, đã bị một số đại hán lặng lẽ thu lại. Dường như để làm một số chuyện không thể diễn tả được. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng cũng bị ném lung tung xuống đất. Ngay cả Vương Song cũng có chút kinh ngạc. Chất lượng cuộc sống của nữ nhân này trước đó có vẻ không tệ. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, mỹ phẩm một thứ cũng không thiếu. Hắn thế nhưng biết rõ giá cả ở thành phố Thiên Thủy có thể xưng là đắt đỏ. Hai mắt Đồng Vũ đẫm nước mắt đứng trước cửa, vẻ mặt bất lực nhìn đồ đạc của chính mình bị ném xuống mặt đất bên ngoài. Nhìn thấy Vương Song, trên mặt càng hiện lên một vòng xấu hổ. Vương Song cũng không hứng thú quan tâm chuyện của nàng, dùng chìa khóa mở cửa phòng, rồi đi vào. Mau chóng chuyển đồ đi, không được quấy rầy ta ngủ. Vương Song nói với đại hán vẫn đang không ngừng khuân đồ. Dạ được, ông chủ Vương, ngài yên tâm, động tác của chúng ta nhẹ hơn chút, lập tức sẽ xong, thật ngại quá, xin lỗi, xin lỗi. Đại hán cầm đầu khom lưng nói, dứt lời, đều nói với mấy tên đại hán. Động tác đều nhẹ nhàng chút, đừng quấy rầy ông chủ Vương nghỉ ngơi. Mấy tên đại hán nghe vậy, động tác cũng không tiếp tục thô lỗ nữa, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí khuân đồ. Đây chính là quy tắc của mặt thế, có tiền chính là đại gia, lập tức có thể ra lệnh cho người khác. Vương Song thấy thế, hài lòng gật đầu, bước vào trong phòng, lập tức thả mình xuống chiếc giường mềm mại trắng noãn. Thứ đáng để nói đến là căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ, một cái là phòng ngủ chính của Vương Song, còn có một cái là phòng ngủ thứ hai, chẳng qua cái phòng ngủ thứ hai này cũng rộng tới hơn 20 mét vuông. Đừng nói một người, ba người đều có thể ở lại. Vương Song nằm trên chiếc giường lớn mềm mại ngủ một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh lại đồng hồ treo trên tường đã là 8 giờ. Lúc này Vương Song cảm thấy có chút đói bụng, nghĩ một hồi. Bên cạnh tiểu khu có không ít chỗ ăn cơm, ngược lại có thể nếm thử một chút. Xem mỹ thực ở nơi này so với ở thành phố Giang Nam thì như thế nào. Mở cửa, Vương Song chợt sững sờ. Đồng Vũ đang ở trước của nhà hắn, bên cạnh là các loại hành lý, quần áo, bị vô số hành lý bao vây như vậy. Trông nàng vừa đáng thương lại vô cùng bất lực. Đồng Vũ nước mắt rưng rưng nhìn Vương Song, tựa như muốn Vương Song mở miệng thu lưu nàng. Chẳng qua Vương Song hoàn toàn làm như không thấy, lộ ra một nụ cười nhạt, lập tức muốn từ bên cạnh đi ra. Hắn không phải người làm từ thiện, không thể nào nhìn thấy một người có khó khăn là phải trợ giúp, cho dù hắn là tiến hóa giả, cũng không chịu được kiểu tiêu xài này. Hơn nữa nữ nhân này lúc ấy dường như có chút khinh thường chính mình, cho nên hắn càng không có lý do gì phải giúp nữ nhân này. Này... Đột nhiên, Đồng Vũ cắn môi gọi Vương Song, nước mắt tựa như sắp rơi xuống. Nàng là một nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp. Bởi vậy, nàng hiểu rõ chính mình không có nơi ở cố định, nàng sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi khu bình thường. Vừa nghĩ đến sự khủng bố của khu dân nghèo, nàng đã không nhịn được phải run lên. Cho nên, vì có thể ở lại, nàng không thể không nghĩ tất cả các biện pháp, thậm chí chủ động hạ xuống thể diện để cầu xin sự giúp đỡ của một người xa lạ. Sao vậy? Vương Song nghi ngờ nhìn nàng, hỏi. Ta có thể ở lại nhà của ngươi hay không? Khuôn mặt Đồng Vũ đỏ bừng, cúi đầu ngữ khí lý nhí nhỏ giọng nói. Vương Song cảm thấy mình nghe lầm rồi, trừng lớn hai mắt, có chút không xác định nói. Ngươi nói ngươi muốn ở lại nhà của ta. Nghe được ngữ khí của Vương Song, Đồng Vũ cúi đầu càng thấp hơn. Ta không có chỗ ở, ta có thể tạm thời ở lại nhà ngươi không? Ta sẽ đi tìm việc làm, chờ ta tìm được việc làm, ta có thể nộp tiền thuê cho ngươi, ta sẽ không ở không đâu. Giọng nói của Đồng Vũ lý nhí nói. Vương Song nhàn nhạt dò xét đối phương, có chút mỉa mai nói. Dựa vào cái gì, ta phải cho ngươi ở, ta lại không quen biết ngươi, rất thân với ngươi sao? Ngươi sao lại không có chút khí độ của nam nhân vậy? Ta dù sao cũng là một mỹ nữ, bây giờ bị đuổi ra khỏi, chẳng lẽ ngươi không thể thương hại ta một chút hay sao? Đồng Vũ dường như bị Vương Song kích thích, giọng nói lớn hơn rất nhiều. Vương Song khinh thường liếc nàng một cái, quả thật, dung mạo và khí chất của nàng Vương Song miễn cưỡng chấm cho nàng 90 điểm, nhưng nàng có quan hệ gì với hắn, hắn lại không phải người nhìn thấy mỹ nữ là đi không nổi, chẳng lẽ là mỹ nữ là, có thể yêu cầu hắn vì đối phương làm việc cho đối phương sao? Trong mặt thế, có rất nhiều nữ nhân gặp nạn, bản thân cũng không thể quản nổi, cũng không muốn quản tới. Thật ngại quá, ta không giúp được ngươi, ngươi vẫn nên nghĩ cách khác đi. Vương Song lạnh nhạt nói một câu, sau đó muốn rời đi. Ô ô, sao ngươi lại máu lạnh như vậy, ta cũng đâu có ở không, ta tìm được việc sẽ trả tiền thuê nhà cho ngươi mà. Nước mắt của Đồng Vũ cũng không kìm được nữa, giống như những hạt châu bị vỡ tan rơi xuống. Vương Song lập tức cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ xoay người, chỉ vào một căn phòng bên cạnh, nói. Bên cạnh ngươi không phải còn có một nhà sao, hình như cũng là một nữ sinh, ngươi tại sao không đi cầu xin nàng hả? Các nàng có rất nhiều người, đều đã chật rồi, hơn nữa, quan hệ giữa ta và các nàng không tốt lắm. Đồng Vũ vừa thấp giọng khóc nức nở, vừa lý nhí trả lời. Nghe vậy, Vương Song càng không muốn để ý tới Đồng Vũ, ngay cả nữ nhân các nàng cũng chán ghét nàng ta, có thể biết được nàng bình thường có bao nhiêu kém duyên, giao lưu với người khác có bao nhiêu nát, bao nhiêu khiến người ta chán ghét. Phòng của ta ngươi thuê không nổi đâu, vẫn nên đừng lãng phí thời gian nữa. Vương Song nói xong, lập tức muốn rời khỏi, không ngờ tới Đồng Vũ ở phía sau kéo mạnh cả người hắn, có chút không phục nói. Ta tìm được việc lập tức trả tiền thuê cho ngươi, ta chỉ cần một căn phòng mà thôi, chẳng lẽ ta đường đường là một nghiên cứu sinh khoa tài chính đi tìm việc chẳng lẽ không trả, nổi tiền thuê một căn phòng hay sao? Vương Song không nói gì thêm, lấy chìa khóa ra, mở cửa, lạnh nhạt nói với Đồng Vũ. Ngươi cảm thấy một tháng ngươi có thể có được tiền lương là 200 cân lương thực sao? Nhìn thấy trang hoàng trong phòng Vương Song, Đồng Vũ trong nháy mắt trừng to mắt, dường như vô cùng nghi hoặc vì sao đều là một tầng phòng trọ, sao lại chênh lệch lớn tới như vậy so với phòng trọ trước đó của nàng. Phòng Vương Song ở mới là cuộc sống thật sự. Đồng Vũ trợn trừng mắt, nàng rất rõ ràng tiền thuê căn phòng này cho dù là nàng có tìm một công việc mới, cũng không có khả năng ở nổi. Cho nên, đừng có tiếp tục dây dưa với ta. Vương Song thờ ơ nói, xoay người lập tức rời khỏi. Đồng Vũ có chút thất hồn lạc phách nhìn bóng dáng xoay người rời đi của Vương Song, đột nhiên cắn răng một cái, lần nữa lớn tiếng nói. Rốt cuộc làm gì thì ngươi mới đồng ý cho ta ở lại? Điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi? Bước chân Vương Song dừng lại, xoay người lại, cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, nhìn tới nỗi Đồng Vũ có chút run rẩy. Ngươi muốn như thế nào? Đồng Vũ có chút e ngại nhìn Vương Song một cái. Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta có thể đồng ý cho ngươi ở lại, chẳng qua điều kiện gì ngươi cũng đồng ý sao? Khóe miệng Vương Song lộ ra một độ cong nhỏ. Ta đồng ý, ta khẳng định đáp ứng. Đồng Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, lập tức vội vàng gật đầu, sợ Vương Song đổi ý. Vậy thì tốt, trước tiên đi mua thức ăn, nấu cơm cho ta. Vương Song đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, từ trong túi lấy ra một lương phiếu giá trị 100, đưa cho Đồng Vũ lạnh nhạt phân phó. Ách, mua thức ăn nấu cơm. Đồng Vũ sững sờ một chút. Không biết ư? Vương Song nhíu mày, nếu như chuyện đơn giản như vậy cũng không biết làm, vậy hắn cũng không cần thu lưu nữ nhân này. Biết, ta lập tức đi, bảo đảm ngươi ăn tới mỡ dính đầy miệng. Đồng Vũ một tay nhận lấy lương phiếu của hắn, nhanh như chớp chạy tới thang máy xuống lầu. Vương Song lộ ra một nụ cười hài lòng, đang muốn rời đi, đột nhiên, cửa phòng một bên khác mở ra, một nữ tử lớn lên vô cùng đáng yêu bước tới, nhìn Vương Song, ngọt ngào giới thiệu. Soái ca, xin chào, ta là Bạch Manh Manh, khách thuê phòng 903, rất vui được làm quen với ngươi. Vương Song nhìn cô gái đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng rộng rãi, trên mặt có chút mập mạp, đặc biệt là khi cô gái cười nhìn cực kỳ đáng yêu, giống như một con gấu nâu nhỏ ngây thơ chân thành, khiến Vương Song không tự chủ lộ ra một vòng tươi cười. Xin chào, Bạch Manh Manh, ta tên là Vương Song. Vương Song mỉm cười chào hỏi đối phương. Có ai nói với ngươi là ngươi vô cùng đáng yêu không? Hi hi. Vương đại soái ca, ngươi cũng không phải người đầu tiên khen Manh Manh như vậy đó, rất nhiều người đều nói như vậy. Bạch Manh Manh hơi tự luyến nói, nhưng lại không hề khiến cho người ta sinh ra một tia chán ghét. Ngươi cũng rất đẹp trai nha, còn là một đại thổ hào nữa. Bạch Manh Manh cười hì hì nói, dứt lời, nhìn bốn phía, mũi hơi nhíu lại một cái, cẩn thận nói với Vương Song. Đồng Vũ kia thế nhưng là một người rất cao ngạo, bình thường nàng đều xem thường chúng ta, bây giờ mặc dù gặp rắc rối. Nhưng Vương đại soái ca muốn đánh chủ ý vào nàng đoán chừng có chút khó khăn. Nàng chính là một bông hồng có gai. Vương Song yên lặng, thì ra tiểu nha đầu này đến cáo trạng với chính mình, xem ra những lời vừa rồi nàng chắc hẳn đều nghe thấy. Vương Song lắc đầu, khẽ cười nói. Cảm ơn lời nhắc nhở của Manh Manh, ta sẽ chú ý. Sau này hoan nghênh ngươi tới nhà ta làm khách. À, thật sao, vậy thì không được lừa Manh Manh đó, nào, ngoéo tay. ánh mắt Bạch Manh Manh sáng lên, gương mặt tràn đầy vui vẻ nói, còn đưa ra một ngón tay muốn móc ngoéo với Vương Song. Vương Song cảm nhận được tính cách hoạt bát đáng yêu của Bạch Manh Manh, cũng lộ ra một vòng ý cười, đưa ngón trỏ ra móc ngoéo với đối phương. Oa, đây là ngón tay ngươi sao? Thật sự là còn đẹp hơn tay của nữ nhân. Bạch Manh Manh nhìn vào ngón tay của Vương Song, không nhịn được lần nữa kinh thán. Được rồi, Vương đại soái ca, nghe nói ngươi bảo Đồng Vũ đại tỷ đi mua đồ ăn, ta có thể sang cọ một bữa cơm sao? Sau khi Bạch Manh Manh móc ngoéo tay với Vương Song, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Vương Song nói. Được rồi, đừng gọi ta là Vương đại soái ca, gọi ta Vương đại ca là được. Vào đi. Vương Song cười nói, chỉ mới nói chuyện hai câu với Bạch Manh Manh này, Vương Song đã cảm thấy đối phương vô cùng hoạt bát, khiến cho người khác thấy thân thiết, nghe lời thỉnh cầu giống như làm nũng của đối phương, trực tiếp mở cửa phòng, làm ra một tư thế mời vào. Hì hì, cảm ơn Vương đại ca. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Bạch Manh Manh lanh lợi đi vào phòng, trên chân nàng còn đi một đôi dép lê hình thỏ màu trắng, bộ đồ ngủ trên người cô hơi chuyển động, hai cái thỏ trắng nhỏ màu trắng cũng theo đó nhún nhảy một cái. Nhìn thấy cách trang hoàng trong căn phòng của Vương Song, Bạch Manh Manh càng vô cùng chấn kinh, một lúc đi xem phòng bếp, một lúc thì vào nhà vệ sinh, nhìn thấy bồn tắm siêu to gần như muốn nhảy vào đấy, sau đó lại đi vào phòng đọc sách lật xem thư tịch, Vương Song chỉ có thể nghe thấy từng đạo tiếng kinh hô, chờ tới khi bác Manh Manh bước ra, con mắt đều biến thành ngôi sao nhỏ. Vương đại ca, ngươi thật giàu đó. Phòng ở thế mà đẹp như vậy, cái gì cũng có. Ta thấy căn phòng này chẳng qua chỉ có 60 mét vuông, nhưng ở 8 người cũng không thành vấn đề. Bạch Manh Manh trợn trừng đôi mắt đáng yêu, gương mặt tràn đầy hâm mộ nói. Ngươi có cần một bảo mẫu không? Ta có thể làm tiểu bảo mẫu của ngươi, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa ta đều biết, còn có thể làm ấm giường cho ngươi, ta bảo đảm ngươi sẽ được phục vụ thoải mái, so với Đồng Vũ đại tỷ còn tốt hơn rất nhiều. Bạch Manh Manh nghiêm túc nói, Vương Song không nhịn được bật cười. Manh Manh, ngươi làm công việc gì? Nghe vậy, Bạch Manh Manh cười hì hì trả lời. Vương đại ca, ta làm việc ở hộp đêm. Mỗi ngày đều uống rượu với người ta, nói chuyện phiếm, cũng chính là trong miệng người khác thường gọi là làm gái. Nghe thấy Bạch Manh Manh không tim không phổi, không thèm để ý chút nào nói ra nghề nghiệp của bản thân, Vương Song không khỏi sững sờ. Hì hì, Vương đại ca có phải thấy chán ghét Manh Manh? Vậy Manh Manh về đây, không làm phiền Vương đại ca nữa. Trên khuôn mặt của Bạch Manh Manh không hề lộ ra sự thất vọng, cay đắng, vẫn như cũ cười rất vui vẻ, dứt lời, lập tức muốn rời đi. Sao thế, không muốn ăn cơm sao? Là ghét bỏ ta ư? Giọng nói nhàn nhạt của Vương Song truyền đến, nụ cười trên mặt Vương Song không thay đổi, nhưng mà lúc này tựa như có thêm một chút gì đó. Nhìn thấy Vương Song ngồi trên sofa mỉm cười nhìn chính mình, Bạch Manh Manh lập tức mạnh mẽ nhào lên người Vương Song, chụp một tiếng hôn lên mặt Vương Song. Cười hì hì nói, biết ngay là Vương đại ca cũng thích Manh Manh mà. Vương đại ca, có muốn chiếu cố việc kinh doanh của Manh Manh một chút không? Manh Manh có thể ca hát, uống rượu với ngươi, kể chuyện cười cho ngươi nghe. Được rồi, đừng nghịch nữa, sau này chỗ Vương đại ca ngươi muốn tới thì tớ. Vương Song vỗ nhẹ lên vai đối phương, hắn có thể cảm nhận được đằng sau nụ cười vui vẻ của cô gái chưa tới 18-19 tuổi này là bao nhiêu bất đắc dĩ và vô cùng đau khổ. Mỗi ngày ứng phó đủ loại nam nhân. Cần tươi cười đối mặt, còn phải duy trì tính cách vui vẻ, hoạt bát, Vương Song thật sự khâm phục cô gái nhỏ vô cùng kiên cường này. Bạch Manh Manh, ngươi đang làm gì vậy? Câu dẫn nam nhân mà câu dẫn đến tận đây. Lúc này, Đồng Vũ quay về, nhìn thấy Bạch Manh Manh đang mặc đồ ngủ mỏng manh ngồi trong lòng Vương Song, nhất thời giật mình, có chút tức giận lạnh lùng nói. Nàng và đám người Bạch Manh Manh vốn dĩ đã không hợp nhau, nhìn thấy nàng một gái gọi trong hộp đêm, thế mà chạy tới chỗ của chủ nhà sau này của mình, làm sao không kinh ngạc cho được. Ngươi cái đồ phóng đãng này, phát tao cũng không biết chọn chỗ, đây là nơi ngươi có thể tới sao? Giọng nói của Đồng Vũ lạnh lùng, trong tay nàng còn cầm bao lớn bao nhỏ rau xanh, còn có một miếng thịt heo. Nhìn dáng vẻ là biết đã tiêu hết tiền Vương Song đưa cho nàng rồi. Đồng Vũ đại tỷ tỷ, ngươi về rồi à? Bạch Manh Manh nhìn thấy Đồng Vũ quay về, không hề có chút khẩn trương, gương mặt nở nụ cười đáng yêu, ngọt ngào mỉm cười nói, không chỉ không rời khỏi, ngược lại hai tay còn vòng qua cổ Vương Song, hơi khiêu khích nói. Vương đại ca là một đại soái ca như thế, còn là một vị đại thổ hào, Manh Manh rất thích, Vương đại ca cũng rất thích Manh Manh mà. Chỉ là người nào đó muốn câu dẫn nhưng người ta đều không thèm để ý đâu. Ngươi, sắc mặt Đồng Vũ lạnh lùng, cười lạnh nói. Bản thân không biết bẩn bao nhiêu, mỗi ngày không biết làm việc, uống rượu với nam nhân để kiếm tiền, bây giờ muốn lôi kéo khách nhân sao? Ta không có bản lĩnh thì ít nhất cũng không tới nỗi không có nhà để về, giống như người nào đó, mặt dày mày dạn cầu xin người khác thu lưu. Bạch Manh Manh không chút yếu thế, giống như một hạt tiêu nhỏ, Vương Song không ngờ tới Bạch Manh Manh cãi nhau thế mà lợi hại như thế. Chẳng qua nhìn mùi thuốc súng giữa hai người bốc lên ngày càng nồng nặc, lập tức vội vàng cắt ngang, nói. Được rồi, đều bớt nói vài câu đi, Đồng Vũ, người mau nấu cơm đi. Vâng. Đồng Vũ thấy Vương Song không giúp chính mình, bĩu môi tức giận, muốn đi vào nhà bếp. Đợi đã, ngươi mua những thứ này đã tiêu hết bao nhiêu tiền? Vương Song đột nhiên gọi Đồng Vũ lại, hỏi. Tiêu hết 90. Không đúng, những thứ này nhiều nhất cũng chỉ 70. Bạch Manh Manh ở một bên kêu lên, một mặt đắc ý nhìn nàng. Ngươi muốn tham ô, không có cửa đâu. Ánh mắt Vương Song lạnh lùng nhìn Đồng Vũ, không nói gì. Nhưng sắc mặt Đồng Vũ đột nhiên biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Manh Manh, có chút không cam lòng móc ra lương phiếu 30 cân trả lại Vương Song. Không có lần sau. Vương Song cầm lấy, không hề nói nhiều, mặc dù hắn không quan tâm, nhưng lại không thích bị người khác giở trò. Đồng Vũ mang đồ vào trong nhà bếp, chỉ nghe thấy từng âm thanh binh binh bang bang, các món ăn tinh xảo lần lượt được đặt lên bàn. Bạch Manh Manh đã từ trong lòng Vương Song đứng dậy, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, thèm thuồng nhìn các món ăn được bưng ra, giống như một con mèo nhỏ tham ăn. Vương Song ở một bên kinh ngạc nhìn thủ nghệ của Đồng Vũ, không ngờ tới nàng còn có tài bếp núc. Ừ, không tồi. Vương Song ăn thử món trứng xào cà chua, mùi vị mặc dù kém hơn đầu bếp thành phố Giang Nam của mình, nhưng so với người bình thường đích thật xem như là không tồi. Bạch Manh Manh ở bên cạnh thì không giống như hắn tinh tế nhấm nháp, tư thế ăn như gió cuốn mây bay đều khiến Vương Song giật mình. Nữ hài tử đáng yêu hoạt bát như thế khi ăn đồ ăn lại đáng sợ như vậy. Đồng Vũ nấu cơm xong, mới phát hiện hai người gần như đã ăn sạch sẽ đồ nàng nấu, vội vàng cầm một bộ bát đũa lên, gia nhập vào trong đó. Cơm nước no nê, ba người đều có chút hài lòng ngồi trên ghế, vẻ mặt của Bạch Manh Manh thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ đang phồng lên của chính mình. Lần đầu tiên được ăn những món ngon tới như vậy. Hừ, ngươi cũng đang chiếm tiện nghi của Vương ca, một bữa cơm lương phiếu 70, tiền lương một tháng của ngươi cũng chỉ bằng một bữa cơm này. Đồng Vũ cười lạnh nói. Hì hì, nghe ngươi nói như vậy, ta thật sự cần phải ôm chặt cái bắp đùi to giống như Vương đại ca nhỉ. Bạch Manh Manh không tim không phổi cười nói, sóng mắt lưu chuyển, lại bổ nhào vào người Vương Song, làm nũng. Vương đại ca, ngươi để ta làm tiểu bảo mẫu của ngươi đi, nhất định phải càng tốt hơn Đồng Vũ, cam đoan hầu hạ ngươi tới thoải mái vui vẻ, ta không cần tiền lương, chỉ cần ngươi cho ta cơm ăn là được. So với ta, ta biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết dọn nhà, còn là nghiên cứu sinh, ngươi lấy cái gì để so với ta? Đồng Vũ lạnh lùng nói. Nấu cơm, giặt quần áo có cái gì giỏi chứ, nơi này có máy giặt tự động, còn có máy hút bụi, mấy cái năng lực của ngươi có tác dụng gì? Nghiên cứu sinh, bây giờ bên ngoài các tiến sĩ thạc sĩ đều là cả một đống, nhưng đều tranh nhau quét rác kiếm sống qua ngày. Mặc dù ta không phải nghiên cứu sinh, nhưng ta có thể bồi Vương đại ca ngủ, còn biết các loại tư thế, ngươi có thể sao? Bạch Manh Manh khiêu khích nói. Ngươi cũng chỉ biết lên giường với nam nhân. Đồng Vũ tức giận nói. Ha ha, Vương đại ca, ngươi không muốn nhìn thử dáng vẻ của Đồng Vũ, đại tỷ khi mặc một chiếc váy ren tơ tằm xuyên thấu, đi tất đen sao? Chậc chậc, một vị nghiên cứu sinh ngành tài chính, biến thân thành ngọc nữ thành thục, đây có lẽ là điều mà rất nhiều người đều không nhìn thấy đó. Bạch Manh Manh khuyến khích Vương Song. Ngươi, sắc mặt Đồng Vũ đại biến, vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Song, nàng chỉ sợ Vương Song sẽ đưa ra loại điều kiện này, nàng có thể nấu cơm, quét dọn vệ sinh, làm khuân vác, nhưng bắt nàng làm ra loại chuyện này. Nàng tuyệt đối không thể làm được. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ nấu chút cơm, quét dọn vệ sinh là có thể miễn phí ở lại một chỗ tốt như nơi này sao? Não của ngươi có phải bị hỏng rồi không? Đây chính là mặt thế. Cái gì cũng không có gắng mà còn muốn ở trong chỗ tốt như vậy. Ngươi còn cho rằng mình là công chúa sao? Vương đại ca thấy ngươi đáng thương, cho ngươi vào đây ở. Bản thân còn không biết điều, thì đừng trách người ta đuổi ngươi ra ngoài. Bạch Manh Manh hừ lạnh, nói. Vương Song nghe thấy lời của Bạch Manh Manh. Ánh mắt sáng lên, cứ nhìn gương mặt có chút ngạo khí của Đồng Vũ, kia là luôn cảm thấy không chút thoải mái. Hắn thực không thích một nữ nhân luôn bày ra dáng vẻ cao ngạo với chính mình, không khỏi lộ ra một vòng ý cười nhàn nhạt. Manh Manh nói rất đúng, nếu muốn ở lại, thì phải bỏ ra đại giá tương ứng, chỗ ta cũng không phải nơi làm từ thiện, hành lý của ngươi vẫn còn ở bên ngoài đấy. Vương đại ca, chỗ ta có quần áo đó, để ta về lấy nhé. Bạch Manh Manh có chút hưng phấn nói, trực tiếp chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã cầm đến một chiếc váy ren xuyên thấu và một đôi tất đen. Gương mặt Đồng Vũ tràn đầy khẩn cầu nhìn lấy Vương Song, mà Vương Song lại bị Bạch Manh Manh giống như bạch tuộc ôm chặt lấy, nói. Vương đại ca không thể mềm lòng đối với nữ nhân này. Nếu không Manh Manh sẽ rất buồn. Một đôi thỏ trắng nhỏ không ngừng ma sát trước ngực Vương Song, khiến cho Vương Song cũng cảm thấy một trận lửa nóng không tên bùng lên. Bạch Manh Manh đáng ghét. Trong lòng Đồng Vũ thầm oán hận, chẳng qua nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng của Vương Song. Trong lòng nàng khẽ run lên, biết ngộ nhỡ thật sự bị đuổi ra khỏi nhà, kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm. Ta mặc.